Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 164. Lúc bây giờ sắc mặt của cựu U Thần Vương đại biến. Hắc động lại là hắc động pháp tắc. Thượng thiên thần nắm giữ hắc động pháp tắc có thể cùng thần vương chống cự. Đây là truyền thuyết thần giới lưu truyền rộng rãi. Trên thực tế, thượng thiên thần nắm giữ hắc động pháp tắc thậm chí có thể sát phạt tồn tại nhất tinh thần vương. Nếu như vị thần vương kia không thể từ thần quốc rút ra đủ lực lượng, nhị tinh thần vương mới có thể chân chính chống cự. Nhưng đạt tới tam tinh thần vương mà nói, như vậy liền có thể ngược lại dễ dàng xóa đi tùy ý một thượng thiên thần, cho dù là thượng thiên thần nắm giữ hắc động pháp tắc. Cựu U Thần Vương chẳng qua là nhất tinh thần vương, mặc dù hắn tóm thâu được Hỏa Vân thần quốc, nhưng cho dù thần linh thủy tu của hai đại thần quốc chung vào một chỗ, tu luyện đại đạo kia của hắn cũng bất quá để cho hắn có thể tăng lên chín thần lực lượng. Miễn cưỡng đạt tới nhị tinh thần vương mà thôi, làm sao có thể lên được tam tinh thần vương cơ chứ? Nói cách khác, hắn nhiều nhất cũng chỉ cùng Lâm Lạc đánh ngang tay mà thôi. Nhưng mới vừa rồi, nhìn Lâm Lạc luân chuyển bảy đạo pháp tắc, tên kia ngoại trừ nắm giữ hắc động pháp tắc ra, còn có thể vận dụng thời gian cùng không gian hai loại pháp tắc chỉ lực quỷ dị nhất này. Cái này còn có thể để cho chiến lực của Lâm Lạc càng thêm kinh khủng hơn. Cùng đối thủ đáng sợ như vậy giao chiến, hắn thậm chí có thể vẫn lạc đấy. Mặt mũi cô nhìn trọng yếu, nhưng so với tánh mạng, đây chẳng là cái gì cả. Đặc biệt là ức vạn năm mới đi đến được một bước này, sao có thể bởi vì tranh khí nhất thời liền đem tất cả khổ cực biến thành nước chảy cơ chứ? Cựu U Thần Vương hướng về phía Lâm Lạc, nhìn một hồi lâu, đột nhiên quay người lại mà xé rách hư không rời đi. Hắn ẩn trốn là bởi vì sợ gặp phải cường giả thần bí gần nhất, chuyên sát thần vương. Vì vậy cũng không có trước tiên xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới cường giả như thế, không có gặp phải, lại đụng phải một yêu nghiệt, thiên phú trác tuyệt đến như thế. Hư một cái, thần vương tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Trong nháy mắt biến mất không còn nữa. Nhìn một màn này, Nhạc Phong Vân cùng Mã Cẩn Huyên lần nữa lọt vào rung động. Đường đường một vị thần vương tồn tại đứng ở đỉnh thần giới. Tự nhiên còn có chân chính giao thủ liền bị dọa đuôi. Mà các nàng Tô Mị thì đã khuôn mặt tiểu ngạo. Đây chính là nam nhân của các nàng, nhất định phải ngồi ở vương tọa đỉnh phong của thế giới để cho tất cả mọi người quỳ lại vương trung chỉ vương. Ánh mắt của Lâm Lạc quét về phía của Nhạc Phong Vân, trong mắt sát khí chợt lóe. Đại nhân tha mạng cho. Ngay cả thần vương cũng không dám đánh, Nhạc Phong Vân còn cần cái mặt mũi gì? Mặt mũi của hắn chẳng lẽ so với thần vương còn tôn quý hơn sao? Trước mặt tánh mạng, còn có cái gì không bỏ qua được? Càng là đại nhân vật, bình thời đem dáng vẻ bày mười phần, dù là một chút xíu bất kính cũng sẽ sinh ra lửa giận ngập trời. Nhưng mà thật đến tánh mạng trước mắt, so với vô lại bình thường còn phải không có cốt khí hơn. Lâm Đạc Đời cùng hắn nói nhảm, một quyền đánh ra, lực lượng cuồng bạo trào lên thân thể Nhạc Phong Vân, trong nháy mắt oanh nát thần hồn của hắn. Thì cốt vô tổn. Đại nhân, mà cần huyền ăn vào đan dược đã chuyển biến tốt, thấy Lâm Đạc phì xuống, lập tức hướng hắn cùng kính bái lại, lo được lo mất. Nàng trước tiên nghĩ như thế nào đi chăng nữa, lại làm sao có thể ngờ tới, Lâm Đạc là một tồn tại, có thể địch nổi so với thần vương đây cơ chứ. Thế nhân tất cả đều đã sùng bái cường giả, mã cần huyền cũng y như thế, không ngoại lệ. Trong mắt của nàng tràn đầy cuồng nhiệt đối với Lâm Lạc. Lúc này đây, chỉ cần Lâm Lạc ngoắc ngoắc ngón tay, nàng liền nguyện ý đem thân thể của mình dâng hiến ra ngoài, mà sẽ không để ý sau này có thể được chỗ tốt gì hay là không. Đây chính là mị lực của một cường giả. Lâm Lạc khoát khoát tay, sau khi Nhạc Phong Vân tử vong, đại lượng tinh khí tiến vào trong cơ thể của hắn, lực lượng một thượng thiên thần vẫn là tương đối cường đại. Lấy khi để cho hắn có từng tia không ổn định, ánh mắt nhìn về phía Mã Cẩn Huyên không khỏi hơi có một phần tà ác. Dù sao đây chính là trời xanh xinh đẹp, bây giờ càng rũ xuống hai nhũ phong đầy đặn làm mê người bực nào. Hắn tiện tay một quyển đem chúng nữ mang vào trong dưỡng tâm hũ. Mặc dù hắn không có hút lấy chỗ tốt như vậy, nhưng nếu ván đã đóng thành thuyền, hắn cũng sẽ không kiểu cách muốn đem những chỗ tốt này cùng kiểu thề chia sẻ. Trên thực tế, lực lượng của một thượng thiên thần đối với hắn mà nói đã không thế nào để vào mắt, nhưng đối với chúng nữ cảnh giới thấp kém mà nói, đây được một phần chính là giúp ích lớn lao. Bởi vì Phong Sở Điên hoài thai nên không có tham chiến, Mai Hoa Tiên Tử lại còn đang bế quan, nhưng mấy nữ còn dự lại sẽ không cùng Lâm Lạc khách khí, rối rít đầu hoài tống bão, đã đạo phù thê, căng thẳng cái gì chứ. Bên ngoài dưỡng tầm hũ, chỉ còn lại dư Mã Cẩn Huyên, An Vũ Trân, Phượng Niệm Yên liên hệ cùng nhau. Kia Cẩn Huyên, mà tỏ quyến rũ của An Vũ Trần chuyển một cái, chủ động cùng Mã Cẩn Huyền nói chuyện. Đây tu vì sở vị thần đỉnh phong của các nàng đã không đủ tư cách gọi thẳng tên Mã Cẩn Huyền, nhưng ai bảo nàng là người của Lâm Lạc? Nếu gọi Mã Cẩn Huyền là tiền bối đại nhân, Mã Cẩn Huyền dám tiếp nhận sao chứ? Mã Cẩn Huyền cũng không biết quan hệ cụ thể của An Vũ Trần cùng Lâm Lạc, lúc này hướng nàng đi xem nói. Phu nhân có gì phân phó ạ? Ta cũng không phải là phu nhân, là đồ đệ của vị kia. Bất quá đang tìm cơ hội từ đồ đệ biến thành phu nhân đây. An Vũ Trần ngược lại không giấu giếm chút nào. Nếu Lâm Lạc nghe nói như thế, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ngay cả Mã Cẩn Huyền cũng cứng lại. Đầu năm nay còn là rất có nói tôn sư trọng đạo. Là một đồ đệ lại vắt hết óc muốn cầu dẫn sư phụ lên giường cùng mình. Đây là đại nghịch bất đạo bực nào. Đừng cho là ta không biết người đang đánh chủ ý gì. An Vũ Trần lôi kéo Mã Cẩn Huyền đi tới nói. Người dám nói không muốn cầu dẫn sư phụ ta lên giường sao? Bất qua sư phụ kia của ta, mặc dù không phải là chánh nhân quân tử gì cả, nhưng tựa hồ cũng không phải loại thấy mỹ nữ hạ thần sẽ cứng rắn. Trong những kiểu thê bây giờ của Lâm Lạc, có thật nhiều người là dưới trùng hợp phát sinh nghiệt duyên, giống như Nam Nhược Hoa, Mai Hoa Tiền Tử, Nhạc Ngưng Vân hay là Chu Hạnh Nhi. Từ sau khi có phòng Sở Tiên, Lâm Lạc cho tới bây giờ không có chủ động theo đuổi nữ nhân nào nữa. Mã Cẩn Huyền nhìn nữ nhân tuyệt đối có thể xưng là nghiệt đồ này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên có phản ứng gì. Một người thế yếu, hai người lực mạnh, ta có thể giúp người bái sư phụ ta làm môn hạ, sau đó chúng ta liên thủ lại, đem hắn cua lên giường. Mặc dù sư phụ ta có chút giả đứng đắn, nhưng tuyệt đối không phải là nam nhân không chịu trách nhiệm, chỉ cần hắn chịu rút ra, chúng ta liền nhất định có thể thăng làm chủ mẫu. An Vũ Trần tiếp tục tuyên ngôn đại nghịch bất đạo của nàng. Mã Cẩn Huyền không khỏi động tâm, nàng là nữ nhân có dã tâm, nếu như có thể trở thành nữ nhân của nam nhân cường đại như Lâm Lạc, nàng dĩ nhiên là vui lòng hết sức. Luôn một vạn bước mà nói, nam nhân như vậy bản thân liền tản ra mị lực để cho người ta si mê, còn nữ nhân nào sẽ không thích chứ? Nhưng lời của An Vũ Trần là thật sao? Tin tưởng ta đi. An Vũ Trần vỗ vỗ bộ ngực cũng không kém Mã Cẩn Huyền chút nào, đãng xuất một mảnh nhũ lãng đẹp mắt. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể mê đảo sư phụ giả đứng đắn đó của ta. Nửa ngày sau, Lâm Lạc mới từ trong dưỡng tâm hũ đi ra. Về phần các nàng tu mị thì đang bế quan tiêu hóa lực lượng cùng pháp tắc mới vừa lấy được. Cái gì? Bái sư sao? Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua An Vũ Trần, lại nhìn Mã Cẩn Huyền, luôn cảm thấy vẻ mặt hai nàng này lộ ra một âm mưu gì đó. Đúng nhà sư phụ, người xem mặc dù cựu U Thần Vương rút lui, nhưng Mã Cẩn Huyền ở lại chỗ này, vạn nhất ngày nào đó cựu U Thần Vương chạy về báo thù, ngươi để cho nàng ngăn cản như thế nào? Cái này bị giết còn là chuyện nhỏ. Vạn nhật trước kia chết còn phải bị ngàn người, vạn người áp dưới thần đấy. Uy, người nói có phải quá khoa trương không thế? Lâm Lạc cắt đứt nữ nhân này, hoa thành bố chân. Một chút cũng không khoa trương. An Vũ Trần đi tới sau lưng của Mã Cẩn Huyền. Hai tay từ phía sau lưng ôm lấy, đem hai vú của Mã Cẩn Huyền bắt lại nâng lên. Sư phụ, người xem bộ ngực này một chút này. Hả? Mặc dù là một phụ nữ bắt được bộ ngực, thế nhưng mà giải đất nhạy cảm nhất ấy, Mã Cẩn Huyền lập tức mặt mày đỏ bừng, phát ra một tiếng kêu trầm kiều ngâm. Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm lại, cái này hoàn toàn chính là đang cầu dẫn hắn phạm tội. Được rồi, đợi xong một bên đi, không rảnh cùng các người dây dừa đâu. Sư phụ. An Vũ Trần vội vàng lôi kéo Mã Cẩn Huyền, nàng biết Lâm Lạc sợ nhất là dây dừa loạn đả, tuyệt đối không thể bởi vì thái độ của Lâm Lạc ác liệt mà lui, nếu không ban đầu nàng cũng không có thể như nguyện. Lâm Lạc đầu lớn như cái đấu, hai ngày nay tựa như da trâu, mềm cứng không ăn, chỉ dính vào phía sau hắn. Hắn coi như là tức giận, và các nàng cũng đã hì hì hà hà làm thành trò đua để cho hắn hoàn toàn vô ngữ. Bị cuốn đến không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn đã thỏa hiệp lại thủ thêm một đồ đệ. Bật qua hai nàng không có đem bối phận đồ đệ sư phụ coi ra gì, mà hắn cũng căn bản không muốn chỉ điểm hai nàng cái gì. Nhiều lắm là thời điểm có đan dược bảo vật phần tặng một ít, muốn cho hắn dạy đồ đệ kia hoàn toàn chính là một mảnh tối đen. Oà, đại bại hoại, mau tới quỳ lại bổn ma vương đi. Lại là mười mấy ngày qua đi, chỉ nghe sự anh tuyết cười như điên, sau đó tâm cao khí ngang xuất hiện ở trước mặt hắn. Gì, ngươi tìm được địa phương kia rồi sao? Lâm Đặc biết tiểu nha đầu nhất định đã phát hiện dị bảo của Hỏa Phân Thần Vương. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút bổn ma vương là ai sao? Sự anh tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh nhạy đi tới bên chân của phòng Sở Liên. Dù khuôn mặt nhỏ nhắn đi cọ khắp bắp đùi của nữ vương, tỷ tỷ đại nhân nếu đụng cho người muốn chết. Ui, nói chuyện chính đi nào. Lâm Mặc đem nàng ôm trở lại. Tiểu nha đầu hai tay

không thể nào kiêm tu hỏa hệ đại đạo nữa, sao lại ép người như thế cơ chứ? Hỏa vô cấu cũng không như Trừ Giải Chi coi trọng Sư Ánh Tuyết như vậy. Nói thân phận, hai người bọn họ đều là hậu đại của thế gian chí tôn. Bàn về tu vi, một người đã là thượng thiên thần đỉnh phong, một người vẫn chỉ là hư thần cảnh. Vô cấu, chớ có lỡ lời. Trừ Giải Chi hơi biến sắc, hướng Hỏa vô cấu thần sắc nghiêm nghị nói. Hỏa vô cấu không khỏi ngẩn ra, không nghĩ tới Trừ Giải Chi từ trước đến giờ hòa khí lại sẽ quát hắn. Muốn nói hắn, mặc dù là chủ, Trừ Giải Chi đã phó, nhưng dù sao cũng là cấp bậc cửu tinh thần vương, người nào thật dám coi là nội bộc quát tới quát lùi chứ? Có thể có tư cách này cũng chính là Hỏa Gia lão tổ. Hắn chẳng qua là tộc nhân trong Hỏa Gia đồng đảo, mặc dù đã được lão tổ xem trọng, nhưng cũng chỉ là một trong nhà mà thôi. Đây chính là gia thần dưới trướng, hắn kính trọng Trừ Giải Chi, như vậy Trừ Giải Chi cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Nếu không, hắn căn bản chỉ huy không được một cựu tinh thần vương. Nhưng hắn không phục sao? Sư Anh Tuyết là công chúa không sai, nhưng hắn cũng là cấp bậc vương tử. Huống chi Sư Anh Tuyết còn là công chúa nước khác. Hắn chính là vương tử bổn quốc. Sao Trừ Giải Chi chẳng phân biệt được thần sở đây chứ? Trừ đại ca, chuyện này người chưa có nhúng tay vào. Hỏa vô cấu cũng tới ngạo khí, bằng cái gì muốn cho hắn thối lùi cơ chứ? Sư Anh Tuyết hai tay chống nạnh nói, cả người tại sao phải lấy chủ thần khí? Cũng không phải đã có chủ thần khí mới có thể tấn nhập thần vương. Chẳng lẽ tiểu tử đáng ghét này muốn thành lập thần quốc sao? Hỏa vô cấu không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Hắn cũng khách khí xưng đối phương là Tuyết công chúa. Có tiểu nha đầu đủ mặt mũi cho rồi. Nhưng nha đầu này thế nào cứ vô lý như vậy? Cứ nhiên gọi thẳng hắn là tiểu tử. Tiểu nha đầu có mẹ sinh không có cha dạy. Hắn khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Đặc vốn là ở một bên xem cuộc vui. Nhưng hỏa vô cấu cứ nhiên đối với một đứa bé miệng ra ác ngôn như thế cũng đem hắn chọc giận. Thân hình hắn chợt lóe ngăn ở trước người Sư Anh Tuyết, lạnh lùng nhìn Hỏa Vô Cực nói, xin lỗi, ngươi vừa nói cái gì? Hỏa Vô Cấu nếu đã đắc tội với Sư Anh Tuyết một lần, vậy nghĩ dĩ nhiên sẽ càng không quan tâm người ở Lâm Lạc này. Lâm Lạc nghiêng đầu nhìn Sư Anh Tuyết một chút, tiểu nha đầu này nước mắt lưng tròng, một tay nắm lấy vạt áo của Lâm Lạc, biểu lộ đầy ủy khuất. Mặc dù tiểu nha đầu thường dùng khóc to để mà trốn tránh trách nhiệm, nhưng Lâm Lạc còn không thấy nàng lộ ra biểu lộ ủy khuất như thế, nhất thời trong lòng hiện lên vô cùng lửa giận. Nói xin lỗi hoặc là chết. Thanh âm của hắn lạnh lùng như đau. Hỏa vô cấu sửng sốt, đột nhiên cười lớn, sau đó chỉ điểm Lâm Lạc. Trên đời này không có ai giết được ta, không có ai có can đảm ấy. Vậy bây giờ ngươi gặp rồi. Lâm Lạc đe dọa nhìn đối phương, sát khí cuồng xí. Hỏa vô cấu cũng có một bụng lửa nóng. Hắn xuất thân có thể nói là vô cùng tôn quý, từ nhỏ đến lớn chưa gặp được nửa chuyện không thuận tâm, lại bị một tiểu nha đầu chỉ lỗ mũi mắng. Bây giờ một thượng thiên thần thân phận đê tiện, tự nhiên đối với hắn nói xin lỗi hoặc chết, điều này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn nhịn đây? Sư Anh Tuyết đồng dạng là thiên trì quý nữ, hắn cũng có thể đánh mặt, nhưng căn bản không dám đối với tiểu nha đầu động thủ. Nhưng Lâm Lạc không giống như vậy, bất quá là hạ nhân thôi, hơn nữa ngay cả thần vương cảnh đều không có đạt tới, hắn làm thịt mấy trăm tên cũng không có chuyện gì. Vô cấu, Trừ Giải Chi còn muốn khuyên nữa. Trừ đại ca, ta đã nói chuyện này người không cần nhúng tay mà. Hỏa vô cấu cho sắc mặt lạnh lẽo. Cựu tinh thần vương thì như thế nào cũng không phải là người Hỏa gia tộc, dựa vào cái gì mà đối với hắn vùng tay vô trần chứ? Tuyết công chúa, Trừ Giải Chi không khuyên được Hỏa vô cấu, không thể làm gì khác hơn là hướng một người trong cuộc khác nhìn qua. Về phần Lâm Lạc thì bị hắn không thấy. Thế nhưng quả thần cũng phải thôi, không có một thân phận cứng rắn, chỉ là thượng thiên thần, sao có thể ở trong mắt cửu tinh thần vương đây? Bây giờ bổn ma vương rất tức giận, không nên dùng nữ nữ nói chuyện. Sư Anh Tuyết giận đến nước mắt cũng chảy ra. Trên thực tế cho tới bây giờ, chỉ nghe nàng nói qua mẫu thân cùng sư tỷ, nửa câu cũng không có nói đến phụ thân là người nào, đây đại khái là vết thương của nàng. Người, loại hạ nhân này, bản tiêu gia làm thịt 100 tên cũng sẽ không đường tay. Họ vô cấu ngược lại dẫn đầu làm khó dễ, một quyền đảo ra, oanh một tiếng, lửa lãng tung bay, hướng Lâm Lạc cuồng quyền mà đi. Cái gì? Trong lòng của Lâm Lạc hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn thao túng không được pháp tắc của đối thủ. Ở lúc trước, chỉ cần sáu đạo chi cào pháp tắc thuộc về Tử Đỉnh phong tỏa, bất kỳ một thượng thiên thần nào công kích, hắn cũng có thể dễ dàng thao túng, tan rã, phản ngược. Nhưng hỏa hệ pháp tắc của hỏa vô cấu mơ hồ có một cảm giác cùng hỏa hệ cấm tự của Tử Đỉnh nhất mạch tường thừa, tự nhiên có thể là để cho hắn không cách nào thao túng. Không đúng, là hắn nắm giữ đối với hỏa hệ chí cao pháp tắc của Tử Đỉnh còn chưa đủ sâu mới xuất hiện tình huống như thế. Chỉ cần hắn tấn nhập thần vương, như vậy đạt được lĩnh ngộ nhiều hơn, tất nhiên cũng có thể chỉ huy như cũ. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn thật đạt tới thần vương cảnh, vốn là có thể nghiền áp đối phương, cái này mất đi ý nghĩa. Giống nhau, nếu đối phương dẫn đầu tấn nhập thần vương, nếu có thể là đem hỏa hệ pháp tắc diễn hóa một bước nữa, giống nhau có thể thao túng hỏa hệ pháp tắc của hắn. Giữa hai người không có thể chất khác nhau, liền xem ai cảnh giới cao hơn. Nhưng Lâm Đạc cũng không chỉ có nắm giữ đối với hỏa hệ đại đạo. Hắn hừ nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra, hướng hỏa vô cấu nghênh kích đi. Chết! Hỏa vô cấu hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh như thiểm điện, một quyền đấy vô cùng oanh nhanh đến ngực của Lâm Lạc. Bành một tiếng, Lâm Lạc kết kết thật thật trúng một quyền này. Nhưng lúc này, quả đấm của hắn cũng hạo hạo đãng đãng oanh đến trên người hỏa vô cấu. Bảy đạo pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần vận chuyển, trực tiếp đánh vào thần hồn của đối phương. Muốn ở dưới mắt một tên cửu tinh thần vương giết người, đây là chuyện khó khăn bực nào. Vì vậy Lâm Lạc cố ý đánh một quyền này ở lúc chưa giải trì không phòng bị, đột nhiên phát ra toàn lực, muốn một kích tất sát. Chư giả chi là cửu tinh thần vương, Lâm Đạc vừa phát lực, hắn tự nhiên cảm ứng được trong một quyền này của đối phương hàm chứa lực sát thương đáng sợ dường nào. Hắn cả kinh thất sắc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp đi đả thương người, chỉ muốn cứu hỏa vô cấu về. Một tay lộ ra, một đem hỏa vô cấu nắm tới, nhanh như cắt. Nhưng Lâm Đạc thả bị ăn một quyền để đổi một kích ấy, dù là cửu tinh thần vương cũng không cứu được. Bành một tiếng, một quyền này của hắn cũng là kết kết thật thật oanh đến trên người hỏa vô cấu. Qua một tiếng, hậu tâm của hỏa vô cấu bỗng nhiên nứt ra, thất thải thần huyết vẩy ra. Nhưng ở thời điểm bảy đạo pháp tắc tập kích tâm linh của hắn, một cỗ lực lượng bàng bạc cũng rõ ràng xông ra, hướng Lâm Lạc phản chấn mà đi. Bành bành! Thân hình của Lâm Lạc cùng hỏa vô cấu đồng thời bay rớt ra bên ngoài. Một người cuồng phun máu tươi, một người khác lại là trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Ở giữa không trung xẹt qua một đường phòng cung, bà ngã xuống đất. Vô cấu! Chư giải trì vội vàng nhảy tới, cẩn thận tra nhìn một cái, mới thở phào nhẹ nhõm. Hỏa vô cấu chẳng qua là bị thương nặng, nhưng tánh mạng không lo. Đó cũng không phải Lâm Lạc thủ hạ lưu tình, mà là một khối ngọc bội ở cổ bảo vệ được hắn. Đó là một vị đại năng của hỏa dạ ban tặng. Bình thời không có tác dụng gì, nhưng khi gặp nguy hiểm sẽ chặn công kích trí mạng, chính là chí bảo phòng ngự. Tiểu tử, tâm tư thật là độc ác, lừa người không được rồi. Sau khi chư giải trì bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ lên, một tay hướng Lâm Lạc trấn qua. Rõ ràng hỏa vô cấu cũng không có hạ thủ lưu tình, nhưng chư giải chi để tự động bỏ quên. Hắn chỉ biết là nếu hỏa vô cấu ở trước mặt hắn phát sinh cái gì bất trắc mà nói, tất nhiên sẽ bị sư phụ của hắn mắng chết. Lâm Lạc là vật gì, thiếu chút nữa để cho hắn lâm vào tình cảnh như vậy, tự nhiên phải một tay xóa đi. Sư tỷ, Sư Anh Tuyết thét lên một tiếng, thân hình chớp động, nắm lấy Lâm Lạc bị được phản chấn thường vô lực nhúc nhích. Triển khai thuần gì tranh né một kích này của chư giải chi? Nếu không phải là hắn có hắc động pháp tắc cắn nuốt hết một bộ phận lực lượng trùng kích, lực phản chấn kia đủ để trực tiếp trấn sát thần hồn của hắn. Tuyệt công chúa, người này đã thương người hỏa gia tộc, kính xin đem hắn giao ra đây. Chư giải chi lạnh giọng nói, người hỏa gia sao có thể bị một vô danh tiểu tốt thương tổn được? Mặt mũi này chư giải chi nhất định phải đòi lại. Có bản lãnh người, ngay cả ta cũng giết đi. Sư Anh Tuyết nắm Lâm Lạc, nhưng tiểu nhà đầu quá nhỏ, mặc dù nắm hai tay Lâm Lạc, nhưng là dùng phương thức kéo để cho gương mặt của Lâm Lạc hoàn toàn dính vào trên mặt đất. Tuyết công chúa đắc tội rồi. Chư giả chi một trường bắt qua Sư Anh Tuyết, hắn sẽ không đả thương đến tiểu nhà đầu, nhưng Lâm Lạc nhất định phải chết. Bành một tiếng, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện, chắn ở trước người Sư Anh Tuyết. Lưu Vân tụ quyển nghênh hướng chư giải chi. Một tiếng nặng nề vang lên, không gian bốn phía rách nát, hiện ra một đạo không gian phong bạo. Sư tỷ, Sư Anh Tuyết đem Lâm Lạc ném đi, từ phía sau lưng ôm nữ nhân kia ủy ủy khuất khuất nói, nếu được bị người ta khi dễ, sư tỷ. Bán yên cô nương. Chư giải chi thu tay về, hướng nữ nhân tuyệt mỹ kia khẽ mỉm cười. Mấy trăm vạn năm không thấy, bán yên cô nương còn là phong tư như xưa, tuyệt mỹ vô song đấy. Không dám nhận, kính xin chư huynh lấy liễu cô nương mà gọi. Nữ nhân tuyệt mỹ kia sắc mặt lạnh lùng, đưa tay ở trên đầu của Sư Anh Tuyết xoa xoa. Có chuyện gì vậy? Chư giải chi không phải thất vọng, nữ nhân trong thiên hạ có thể xưng với hắn không quá ba người, là liệu bán yên trước mắt hắn chính là một người trong đó. Đáng tiếc chính là nữ nhân này cho tới bây giờ không có nhìn vào hắn. Sư tỷ, tiểu tử khốn kiếp kia nói nữ nữ đã có mẹ sinh không có cha dạy. Sư Anh Tuyết vừa khóc vừa nói, đại bại hoại, thầy nữ nữ xuất thủ bị đầu heo kia đả thương rồi. Cái gì? Trong mắt của Liễu Bán Yên nhất thời mà lóe lên một đạo hàn mang chói mắt. Lâm Lạc bị ai đánh thương, nàng dĩ nhiên đã không thèm để ý, nhưng lại có người dám ô nhục sư muội của nàng, đây chính là đại sự ngập trời. Bán Liễu cô nương, đây chẳng qua là vô cấu nhất thời lỡ lời, sau này ta tất để cho hắn tới cửa tạ tội. Chư Giải Trì thấy Liễu Bán Yên động lửa giận, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Không cần phiền phức như vậy. Ánh mắt của Liễu Bán Yên quét qua Hỏa Vô Cấu, giết đi là được. Ngươi! Hỏa Vô Cấu có cấm khí bảo vệ, nhìn như là bị thương so với Lâm Lạc nhẹ hơn, nhưng thật ra thì Lâm Lạc hiểu rõ nhất, chẳng qua là thần huyết, ngược lại thần hồn bị chấn động nghiêm trọng hơn Lâm Lạc rất nhiều. Vì vậy hắn nghe được Liễu Bán Yên lạnh lùng tuyên bố, lập tức tức giận nhảy dựng lên. Này Liễu cô nương, Tuyết công chúa quả thật thân phận cao quý, nhưng Vô Cấu cũng là người Hỏa gia tộc, cái này thứ cho ta khó tòng mệnh được. Chư Giải Trì ái mộ Liễu Bán Yên không sai, nhưng hắn cũng có giới hạn, tuyệt đối không thể nào để chuyện này nhượng bộ được. Người này xứng cùng sư muội của ta so sánh sao? Liễu Bán Yên khinh miệt nói, trong mắt sát khí chớp động, liền hướng Hỏa Vô Cấu đánh tới. Liễu cô nương, kính xin hạ thủ lưu tình. Chư Giải Trì ra quyền, đá gãy hư không, để cho công kích của Liễu Bán Yên đửa đường hủy bỏ. Người này hôm nay nhất định phải chết, ai muốn cứu hắn chính là cùng loạn không nhất mạch là địch. Liễu Bán Yên kêu nhỏ một tiếng, thân hình triển khai hướng Chư Giải Trì nổi lên công kích. Sù sù mấy tiếng, từng đạo khuyến nhận vũ động đủ để cho Thất Tinh Thần Vương trở xuống trong nháy mắt bị mất mạng. Vậy thì xin đắc tội vậy. Chư Giải Trì hư lạnh một tiếng, hỏa khí cũng dâng lên. Liễu Bán Yên là Cửu Tinh Thần Vương, chẳng lẽ hắn không phải sao? Bực người như thế, thật khỏi hắn không có gì sao? Hai người triển khai kịch chiến, bành bành bành, từng đạo dư âm đáng sợ đẩy ra. Bọn họ cũng từ dưới đất chiến trên không trung. Nơi đó mới là chiến trường tốt nhất. Một Cửu Tinh Thần Vương là có thể để cho thần giới phong vân biến hóa, huống chỉ là hai đại Cửu Tinh Thần Vương đối chiến. Đừng nói ở bên trong Cửu Tinh Thần Vương hay Cửu U Thần Quốc có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng ba động kia, dù là mấy thần quốc phụ cận cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, nhưng không có một thần vương nào dám đến nhìn xem. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng hai cỗ lực lượng này có chênh lệch thật lớn dường nào. Cái này vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà nguy hiểm vứt bỏ tánh mạng, ai nguyện ý làm chứ? Hỏa Vô Cấu nhìn Lâm Lạc nằm trên đất, trong lòng này ra tâm tư ác độc. Hắn không có lá gan thương tổn sự anh tuyết, nhưng Lâm Lạc căn bản không ở trong mắt của hắn. Trước người này dám đả thương hắn, hơn nữa thiếu chút nữa để cho tính mạng của hắn cũng mất đi. Cái thù này nếu hắn còn không báo, tuyệt đối là ăn ngủ không yên. Bây giờ Lâm Lạc bị cấm khí hộ thần của hắn chấn thương, chính là thời điểm táng mạng ở nơi đây. Cậu đô tài! Hắn hừ nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra, một đoàn liệt hỏa ở quả đấm của hắn dấy lên. Một hỏa điểu quanh quẩn, phi động tràn đầy đại uy thế, thậm chí có thể nói ngay cả thượng thiên thần cũng có thể chấn nhiếp. Tiểu tử khốn kiếp, không nên phách lối. Thân hình của Sư Anh Tuyết chớp động, hướng Hỏa Vô Cấu vọt tới. Hỏa Vô Cấu tiện tay phất một cái, muốn đem tiểu nhà đầu đánh văng ra, nhưng không ngờ tới Sư Anh Tuyết chính là hư vô thân thể. Nàng trực tiếp xuyên đến trước người Hỏa Vô Cấu, quả đấm nhỏ phóng tới. Ba một tiếng, một âm thanh muộn hưởng, mặc dù một quyền này vỗ kết kết thật thật, nhưng lấy lực lượng của hư thần cảnh lại sao có thể thương tổn được một tên thượng thiên thần. Thậm chí, ngay cả tư cách ngăn trở Hỏa Vô Cấu công kích cũng không có. Đại bại hoại, người xem! Sư Anh Tuyết kêu lên, thân hình đã biến mất, xuất hiện ở sau lưng Hỏa Vô Cấu. Ai cũng không cứu được ngươi đâu. Hỏa Vô Cấu không đem Sư Anh Tuyết để vào trong lòng chút nào. Một quyền như cũ hướng về phía Lâm Lạc hung hăng đánh tới. Hắn nhất định phải giết chết người dám can đảm mạo phạm uy nghiêm Hỏa gia. Quyền thoại phụng hoan. Lâm Lạc bắn người lên, một quyền phóng ra. Hắn bị thương cũng không có nghiêm trọng như Hỏa Vô Cấu tưởng tượng. Hắc động cắn nuốt thêm một phần lực lượng phản chấn. Hơn nữa Sư Anh Tuyết lại cho hắn ăn một viên đan dược. Lúc này ít nhất có thể trước đem thương thế đẻ xuống. Người đây là tự tìm đường chết. Hỏa Vô Cấu hừ lạnh. Lâm Lạc còn có lực phản kháng để cho hắn hơi đấy làm kinh hãi. Nhưng Lâm Lạc lại còn dám hướng hắn phản kích, lại để cho hắn cười thầm, đối phương ngu xuẩn. Biết rất rõ ràng hắn có bảo vật hộ thân, lại còn muốn đạp vào trong hố. Thật là không có thuốc chữa. Bành một tiếng, một quyền oanh qua, Lâm Lạc phát ra và tới trước. Thế nhưng bảy đạo pháp tắc chỉ lực lưu chuyển, tập kích tâm linh của đối phương đấy. Gian ngoan, không! Biểu lộ kinh thường của Hỏa Vô Cấu trong nháy mắt biến thành tuyệt đối khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện lực lượng của Lâm Lạc hạo hạo đãng đãng oanh phá phòng ngự của hắn, trực tiếp tiến vào thức hải của hắn. Phòng ngự cấm khí của hắn tại sao không có phát sinh hiệu quả? khốn kiếp, có phải người đang tìm cái này hay không? Sư Ảnh Tuyết hì hì cười một tiếng, trong tay đã nhiều hơn một khối ngọc bội. Cái phòng ngự cấm khí này rõ ràng là thắt ở trên cổ Hỏa Vô Cấu. Không, không thể nào. Hỏa Vô Cấu phát ra một tiếng kêu thảm thiết thề lương. Bây giờ hắn mới biết vừa rồi Sư Ảnh Tuyết hướng mình xuất thủ, căn bản cũng không phải là ôm ý niệm đả thương người hoặc là ngăn trở, mà là nhằm vào cấm khí phòng ngự của hắn. Cũng chỉ có tiểu nhà đầu giống như không gian pháp tắc hóa thân này mới có thể ở bên trong thời gian ngắn ngủi liền đem cấm khí phòng ngự của hắn cởi xuống. Nhưng hắn hối tiếc đã quá muộn màng rồi. Lực lượng kinh khủng cuốn qua, Hỏa Vô Cấu đầu đầy lửa vũ nhanh chóng dập tắt, thân thể ầm ầm ngã xuống, nhưng còn không có ngã xuống trên đất đã hóa thành bụi bặm, hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Đại bại hoại, người thật đã đủ ý tứ, không có uổng bổn ma vương đối với người tốt như vậy. Sư Ảnh Tuyết đưa ra bàn tay nhỏ bé ở trên người Lâm Lạc vỗ vỗ, một bộ bằng hữu thần thiết. Lâm Lạc cười ha ha một tiếng, nhưng lập tức lại khoanh chân ngồi xuống. Hắn vốn là thần hồn bị chấn đãng, chẳng qua là miễn cưỡng đè xuống mà thôi. Hơn nữa, mới vừa lại hút lấy lực lượng, lấy khí của Hỏa Vô Cấu, để cho khí tức của hắn càng thêm không ổn định hẳn. Trên bầu trời kịch chiến còn đang tiến hành, toàn bộ Cửu U Thần Quốc cũng phảng phất như thuyền lá trong biển rộng, tùy thời cũng có thể bị lật đổ. Ba hôm sau, hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống. Địa Ban Yên như cũ, áo xanh phiêu phiêu, xinh đẹp lạnh lùng như không dính một hạt bụi bặm. Căn bản không nhìn ra nàng mới vừa rồi đã trải qua một phen đại chiến, mà xem xét lại trừ Giải Chi lại có chút thê thảm. Tóc lộ ra tương đối sộc sạch, quần áo cũng có từng đạo vết rách, cả người cũng lộ ra một loại cảm giác vô cùng mệt mỏi. Hiển nhiên, ở hai vòng chiến đấu thì Địa Ban Yên đã chiếm được thượng phong. Vô Cấu đâu rồi? Vô Cấu đâu rồi? Chứ Giả Trì tất chỉ có hai người Lâm Lạc cùng Sư Ảnh Tuyết, không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Nếu như trên người Hỏa Vô Cấu không có cấm khí phòng ngự, hắn tự nhiên sẽ nghĩ Lâm Lạc có thể hạ sát thủ giết chết Hỏa Vô Cấu. Nhưng ở dưới cấm khí kia bảo vệ, ít nhất tư tình thần vương trở xuống là không có thể giết chết được Hỏa Vô Cấu đâu. Vậy dĩ nhiên vô luận là Lâm Lạc hay là Sư Ảnh Tuyết thì cũng không có thể giết chết Hỏa Vô Cấu kia. Nhưng vấn đề là người này đã chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ hắn ngờ tới mình không có địch lại Địa Ban Yên đã rời đi trước rồi? Ai mà biết được? Sư Ảnh Tuyết nhún vai một cái, có thể cảm thấy làm chuyện xấu qua nhiều, chạy đi tự sát rồi. Chư Giả Trì triển khai thần thức tìm tòi, nhưng căn bản không có phát hiện tung tích của Hỏa Vô Cấu. Hắn không khỏi nhướng mày, cũng tin sự thật Hỏa Vô Cấu đã rời đi. Lúc này dưới chân vừa nhấc, xe rách hư không biến mất. Cái tên ngu ngốc này. Sau khi Chư Giải Trì rời đi, Sư Ảnh Tuyết cuối cùng không nhịn được hà hà cười lớn. Hỏa Vô Cấu kia đến tột cùng đi đâu rồi? Địa Ban Yên đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Sư Ảnh Tuyết. Chết rồi. Chết sao? Địa Ban Yên khẽ cau mày. Ở trong mắt của nàng, mặc dù Hỏa Vô Cấu so với con kiến hôi còn nhỏ bé hơn, nhưng thực lực lại trên Sư Ảnh Tuyết cùng Lâm Lạc, làm sao có thể sẽ chết được? Ở địa phương này căn bản không có tồn tại cấp bậc thần vương, điểm này căn bản không gạt được không gian pháp tắc của nàng. Dĩ nhiên bị đại bại hoại oanh bạo rồi. Sư Ảnh Tuyết kỳ kỳ trà trà, căn bản giấu không được chuyện. Lúc này đem chuyện đã xảy ra thật nhanh nói qua một lần. Tần sắc của Liệu Ban Yên bằng chút kinh ngạc, hướng Lâm Lạc gật gật đầu một cái rồi nói, người là coi như không tệ đấy, không uổng công sư muội tín nhiệm đối với ngươi. Trong lòng của nàng có tương đối khiếp sợ. Cùng Lâm Lạc đây là lần thứ hai gặp mặt, nhưng nàng lại biết đây là lần thứ ba. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng hung hăng đánh Lâm Lạc một trận, còn lấy đại năng lực xóa đi trí nhớ của Lâm Lạc, để cho hắn căn bản nhớ không đổi đã bị người nào đánh. Nhưng khi đó tu vi của Lâm Lạc sao mà thấp kém. Thời gian ngắn như vậy liền tăng lên tới thượng thiên thần tam trọng thiên à? Chỉ là hơn một vạn năm, nàng coi như chịu tự hào tổn tu vi cũng tuyệt đối không có thể để cho một sơ vị thần tăng lên tới thượng thiên thần. Đổi lại là sư phụ của nàng có lẽ có khả năng này, nhưng nàng không thể khẳng định được. Chẳng lẽ sau lưng Lâm Lạc đứng một tồn tại như vậy? Vậy hắn đến gần Sư Ảnh Tuyết đáng giá để có chút hoài nghi rồi. Nhưng mà mặc dù nàng không hiện thân hình, nhưng vẫn đang âm thầm bảo vệ Sư Ảnh Tuyết, cho đến lần đầu tiên mang tiểu nha đầu trở về mới ngừng lại. Chẳng qua là giữ lại một phần tâm tư, chỉ cần Sư Ảnh Tuyết gọi, lấy nàng nắm giữ ở không gian pháp tắc, có thể trong nháy mắt liền thoáng hiện tới. Nhưng thời gian nhiều lâu như vậy, căn bản không có phát hiện sau lưng Lâm Lạc có người nào, mà phương thức tăng tu vi của hắn lên cũng vô cùng cổ quái. Đôi mắt đẹp của Tiểu Ban Yên bây giờ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, uy áp của cựu tinh thần vương mơ hồ dục động, đủ để cho một thượng thiên thần trong nháy mắt tinh thần hỏng mất, thổ lộ ra hết thảy bí mật. Nhưng uy áp đối với Lâm Lạc mà nói, coi như là cái gì, hắn chẳng qua là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nữ nhân này, từ vừa mới bắt đầu, liền đối với hắn có mang địch ý. Hắn biết đối phương chẳng qua là quan tâm sự ánh tuyết, nhưng đề phòng hắn như cướp cũng để cho hắn hết sức khó chịu. Sư tỷ, nếu cầu xin người một chuyện. Sư ánh tuyết treo ở trên người Liễu Bán Yên, nếu để cho người thấy tuyệt đối sẽ khiếp sợ, đem con mắt trừng ra rồi. Đừng được là cửu tinh thần vương, tự nhiên dễ tính như thế, bị một tiểu nha đầu hư thần cảnh xem như dây leo vậy. Liễu Bán Yên lộ ra nụ cười nói, nhà đầu ngươi đã muốn làm cái quỷ gì? Nữ cũng không phải là tiểu hài tử, làm sao sẽ làm chuyện tình nhảm chán như vậy chứ? Sư ánh tuyết nói, sau đó biểu lộ lập tức thay đổi. Sư tỷ à, nơi này có một món chủ thần khí, người giúp chúng ta trấn áp nó được hay không? Ai nói tiểu nha đầu chỉ biết quấy rối, nhìn xem, lúc này không phải đứng đắn sao? Chủ thần khí ở trạng thái hoàn toàn, Lâm Lạc căn bản không có thể trấn áp. Nhưng nếu như có một cửu tinh thần vương phụ trách, ngay mặt ngăn cản, như vậy hắn có thể nhân cơ hội tế xuất tử đỉnh đi cắn nuốt. Chỉ cần vào tử đỉnh, quản người hư thần khí hay là chủ thần khí đều là số mạng giống nhau, đều bị trấn áp. Liễu Ban Yên cũng là mày liễu hơi nhíu. Chủ thần khí chính là thiên sành địa dưỡng, căn bản sẽ không bởi vì ngoại lực mà khuất phục với bất luận kẻ nào. Ta chỉ là có thể nhất thời trấn áp, ngăn chặn cũng vô dụng. Tiểu tử này căn bản không có thể để cho chủ thần khí nhận chủ. Nàng chỉ cho là Lâm Lạc muốn dùng cái này tấn nhập thần vương, nhưng khi nhìn khí tức pháp tắc trên người Lâm Lạc vô cùng bác tạp, căn bản không có thể để cho tùy ý một món chủ thần khí nào nhận chủ cả. Mới vừa rồi, người hỏa dạ như thế nào cũng chạy tới đây. Sư ánh tuyết cũng đã lập tức sai lệnh chính đề, kéo đến trên người của hai người hỏa dạ. Liễu Bàn Yên nhắm hai mắt lại hơi cảm ứng, lộ ra vẻ tươi cười. Hỏa phần thường chính là hỏa hệ chủ thần khí. Mặc dù là thực lực hỏa vô cấu không mạnh, nhưng miễn cưỡng còn có mấy phần huyết mạch hỏa dạ, trời xanh thân cận hỏa trị bản nguyên, ngược lại có thể để cho chủ thần khí chủ động nhận chủ. Ây nha, sư tình người tự nhiên kéo đến trên đầu hỏa ra làm gì? Sư anh tuyết làm bộ gật đầu một lúc, đột nhiên trả đũa, đem trách nhiệm đẩy tới trên người Liễu Bán Yên. Đại bại hoại chính là có bản lãnh đặc thù, chỉ cần sư tình người phụ trách trấn áp chủ thần khí là được. Đúng rồi, nhiều nhất ba hơi thở thời gian là đủ, có phải hay không đại bại hoại? Câu nói sau này, nàng đã nói với Lâm Lạc. Lâm Lạc kẽ nhíu mày, sư anh tuyết cố nhiên là một mảnh hảo ý, nhưng bí mật tử đỉnh có mức trọng đại, hắn bây giờ có thể xác định đối thủ ban đầu của Lâm gia tổ tiên tất nhiên là tuyệt thế cường giả cấp bậc hỏa gia lão tổ. Nếu như là loạn không nhất mạch, đúng là lúc đối đầu của tổ tiên Lâm gia, hắn tế xuất tử đỉnh mà nói không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng lấy tư chất của hắn muốn dựa vào mình tu luyện tấn nhập thần vương, đơn giản chính là người si nói mộng. Đúng vậy, hắn ở pháp tắc lĩnh ngộ không người nào có thể địch nổi, nhưng lực lượng tích lũy là cứng rắn, phải dựa vào mình đạt được đủ lực lượng trùng kích thần vương cảnh. Kia dù là mười ước năm cũng chỉ là nói suông. Hắn cũng không có tính nhẫn nại tốt như vậy đâu. Nhất định phải đánh cuộc một lần. Lâm Đặc hít một hơi thật sâu. Nói thật một đời, không, kia đã là ân oán thời đại viễn cổ. Ai đúng ai sai, Lâm Đặc cũng không để ở trong lòng. Hắn không có ý thay đổi, tổ tiên Lâm Đặc báo thù gì. Nếu như đối phương cũng nguyện ý dàn xếp ổn thỏa mà nói, nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù Liệu Bán Yên nhìn qua lạnh lùng như băng, nhưng tựa hồ cũng không phải người không biết đạo lý. Xem tiểu nha đầu một chút sẽ biết, mặc dù nghịch ngợm nhưng cũng không có dựa vào gia thế làm bậy. Có đức tính như vậy, loạn không nhất mạch cũng là hư không tới đâu. Thế nhưng Lâm Lạc quyết định tin tưởng phán đoán của mình một chút. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không đem tài sản tánh mạng, tương đài mọi người toàn bộ áp ở phán đoán của mình, mà là có một chủ ý khác. Liệu cồn đường, chỉ cần người có thể trấn áp chủ thần khí một hơi thở thời gian, ta liền có thể thử một lần. Lâm Lạc thận trọng nói. Liệu Ban Yên không khỏi khiếp sợ, người này thật đúng là có thể thu phục chủ thần khí hay sao? Nói giỡn sao, hắn mới là thượng thiên thần à, mà chủ thần khí vô chủ lại có thể phát huy ra chiến lực của cựu tinh thần vương, hắn làm sao có thể thu phục được chủ thần khí chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của hắn, lại tự hồ không phải là đang nói dối, vậy hắn đến tột cùng là có lá bài tẩy gì đây? Cũng được, nhưng người đối với sư muội của ta một mảnh trung thành, ta liền giúp người một tay. Liệu Ban Yên cuối cùng gật gật đầu một cái. Lâm Đạc không khỏi trong lòng vừa kéo, lại còn nói hắn đối với sư tuyết một mảnh là trung thành ư. Trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối chẳng qua đã nhất thời phẫn nộ mà thôi. Đối với tiểu nhà đầu trung thành, đi gặp quỷ đi nhá. Nhưng lúc này càng đã bất tiện phản bác. Lời người khác nói, Lâm Lạc cho tới bây giờ không để ở trong lòng, hắn đã sớm học được chỉ nhìn mình thôi. Lâm Lạc đem chúng nữ từ trong dưỡng tâm hũ gọi ra, đem chuyện liệu ban yên tường trợ nó một lần. Chúng nữ tự nhiên rất yên tâm, mặc dù chủ thần khí đáng sợ, nhưng liệu ban yên cũng là cửu tinh thần vương. Có vị này hộ giá, kia cho dù không thể nhận lấy hỏa vân thương cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thấy đường tử quần quần oanh oanh yên yến của Lâm Lạc kia, thì liệu ban yên không khỏi lộ ra một cái nhìn khinh bỉ. Cũng đem sự anh tuyết hướng trong ngực của mình kéo kéo, tự hồ lo lắng đến gần Lâm Lạc một chút sẽ bị ổ nhục đến sạch. Thế nhưng đơn giản giao phong một phen, chúng nữ lần nữa trở lại dưỡng tâm hũ. Lâm Lạc, sự anh tuyết và liệu ban yên, ba người còn lại đã đi vào trong đảo nước xoáy màu đen kia. Vật chuyển tình gì, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi. Đợi đến thời điểm Lâm Lạc chân đạp thực địa, dưới đất đã biến thành một tòa điện đường to lớn, mà tòa điện đường này bản thân của hắn chưa thấy bao giờ. Điện đường ấy ít nhất cao vạn trượng, nhưng trống rỗng, trừ trong điện có một cây trường thương hư phủ đỏ ngầu ra, liền không có một thứ gì khác. Bốn phía trường thương kia không ngừng bốc lên ngọn lửa hừng hực, mỗi một đạo đều có đại uy năng, đem thần linh tứ tinh thần vương trở xuống, trong nháy mắt giết chết. Chủ thần khí hỏa vân thương. Cảm ơn được ba người Lâm Lạc xâm lấn, hỏa vân thương phát ra một đạo thần ý ở trên người ba người lưu chuyển một lần, lập tức bộc phát ra ý bài xích mãnh liệt, nhưng cũng không có lập tức phát khởi công kích, tự hồ kiêng kỵ lực lượng đáng sợ của Liệu Ban Yên. Mà bây giờ không phát động công kích cũng không đại biểu vẫn sẽ không đâu. Chủ thần khí cũng không có lý trí có thể nói, một khi đối với nó sinh ra tính uy hiếp thực chất, nó sẽ lập tức phát khởi phản kích đấy. Sư tỷ, bây giờ nhìn người thế nào? Sư Anh Tuyết trốn phía sau, còn muốn kéo Lâm Lạc trở về, để cho Liệu Ban Yên một mình ở mặt trước, hoàn toàn không có tim, không có phổi. Liệu Ban Yên nghi ngờ, nhìn Lâm Lạc một cái, thế nào cũng đoán không được, hắn có thể có thủ đoạn thu phục một bón chủ thần khí. Nhưng trong lòng nghi ngờ là một chuyện, nhưng nếu đáp ứng, nàng cũng sẽ không ở trên đường đổi ý. Lúc này thân hình phiêu phiêu hướng chủ thần khí bay vút đi. Oanh một tiếng, trên thân hỏa vân thương lập tức đốt lên lửa cháy đáng sợ, so với ngọn lửa phủ đằng bốn phía càng gấp một vạn lần. Thần thương tự động chuyển động, đầu thương xích hồng sắc đối diện Liệu Ban Yên, mũi thương đỏ ngầu, mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa nước xoáy xoáy xoay tròn. Đó là những chiến lực cấp bậc của cửu tinh thần vương chân chính. Hỏa vân thương vẫn không có đánh ra, tự hồ muốn dùng loại phương thức cảnh cáo này đánh lui Liệu Ban Yên. Hừ, Liệu Ban Yên mắt phượng mở ra, tay phải vươn lên hướng hỏa vân thương bắt qua. Thần khí không thể nào nói chuyện, nhưng không gian chấn động cũng phát ra một loại tâm tình tức giận. Thần thương cong lên, hướng ngọc thủ của Liệu Ban Yên đầm tới. Tốc độ cấp bậc cửu tinh thần vương đã đáng sợ bực nào. Một thương này cơ hồ trong nháy mắt đâm tới trên ngọc thủ của Liệu Ban Yên. Liệu Ban Yên cũng căn bản không có tránh né. Ngọc thủ trong nháy mắt hóa thành hư vô, xuyên qua mũi thương, trực tiếp chộp được trên thần thương. Cái này không khỏi để cho hỏa vân thương giận dữ. Trên thần thương cuộn trào ngọn lửa, hướng Liệu Ban Yên cuốn đi. Ngọn lửa cuốn qua, cả người của Liệu Ban Yên tất cả hóa thành hư vô, không bị ngọn lửa xâm hại chút nào cả. Đại bại hoại, mau mau mau, sư tỷ cùng nữ nữ không giống nhau, là không thể ở trạng thái này giữ vững quá lâu. Sư Anh Tuyết vội vàng vặt dắt vạt áo của Lâm Lạc nói. Thế nhưng Lâm Lạc cả kinh, thì ra hư vô chi thần của tiểu nha đầu lại đáng sợ đến bực này. Liệu Ban Yên hóa thần hư vô, ngay cả chủ thần khí cũng không thể làm gì. Nhưng cựu tinh thần vương cũng không thể lâu dài giữ vững ở trạng thái này. Tiểu nha đầu lại tựa hồ như trời xanh chính là hư vô thân, đây cũng quá khoa trương đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác của Lâm Lạc cũng không chậm, trong óc rung lên, từ đỉnh đã bay đi ra, vạn đạo tử khí lưu chuyển, tật hướng hỏa vân thường phóng tới. Liễu cổ nương có thể thu tay lại? Lâm Đạc thét lớn một tiếng, từ đỉnh đã mở to như cự đỉnh thôn thiên thực địa, một lớp hướng hỏa vân thường cắn nuốt đi qua. Địa Ban Yên đúng lúc phát động không gian thuấn di, bóng người chợt lóe, từ đỉnh đã như cái lồng rời xuống, đem hỏa vân thường một hớp nuốt đi vào trong. Cái này nhìn thì đơn giản, nhưng không có một vị cửu tinh thần vương kiềm chế, Lâm Đạc căn bản không kìm được một chút xíu cơ hội. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, chủ thần khí lại thế nào thúc thủ chịu trói. Lúc này ở trong tử đỉnh sôi trào, mũi thường trực chỉ thần đỉnh lập tức xuất hiện từng cái đều. Đó chính là hỏa vân thường cứng rắn đâm ra. Tử đỉnh đổi ngược, trong nháy mắt bay trở về thức hải của Lâm Lạc. Toàn bộ đại điện mất đi chủ thần khí trấn giữ, lập tức bắt đầu sụp đổ. Từng cây cột không ngừng tan rã, gạch ngói vùi lấp. Liễu Bàn Yên mày liễu nhẹ nâng, hai tay tìm tòi, đem Lâm Lạc cùng sự anh tuyết bắt lại, thân hình chợt lóe đã thoát thân rời đi. Một khắc sau, ba người đã lần nữa xuất hiện ở trong sơn cốc, mà không gian bốn phía đang xuất hiện vùi lấp quỷ dị, tự như là vòng xoáy nước. Liễu Bàn Yên nhíu mày, quét qua Lâm Lạc đã lầm vào trạng thái vô ý thức một cái. Nàng lần nữa nắm hai người lên, trực tiếp vượt qua thiên sơn vạn thủy, xuất hiện ở trong một thần quốc khác. Nữ nữ, người này đến tột cùng là có lai lịch gì? Liễu Bàn Yên nghiêm nghị hướng sư anh tuyết cất tiếng hỏi. Nữ nữ cũng không biết, nhưng mà sư tỷ à, đại bại hoại mặc dù rất xấu nhưng là người tốt. Sư anh tuyết lôi kéo tay của Liễu Bàn Yên làm lũng nói. Cái gì gọi là rất xấu nhưng là người tốt chứ? Cùng sư anh tuyết nói chuyện, Liễu Bàn Yên thường sẽ dâng lên loại cảm giác vô lực. Bây giờ cũng không ngoại lệ, nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Mới vừa rồi hắn tế xuất cái đỉnh màu tím, tuyệt đối là chí tôn thần khí. Gì, sư tỷ cũng cho là như thế sao? Nếu nếu cũng hoài nghi như vậy. Sư anh tuyết giả bộ hàm hồ nói. Liễu Bàn Yên không khỏi tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Nếu không phải nhà đầu này sớm có dự liệu, như thế nào sẽ cầu xin nàng xuất thủ trấn áp Hỏa Vân Thương cho Lâm Lạc cơ hội thu lấy chủ thần khí? Nhưng nếu tiểu nhà đầu giả bộ ngu, kia ép hỏi nữa cũng vô dụng thôi. Bất quá coi như là chí tôn thần khí cũng không có thể trấn áp được chủ thần khí. Đồng dạng là thiên sanh địa dưỡng, trong tám đại chí tôn thần khí chỉ có Lôi Hệ nhất mạch vẫn lạc ở mấy nguyên kỷ trước, đến nay không có truyền nhân xuất thế mới trấn áp được. Chẳng lẽ đó chính là Lôi Hệ chí tôn thần khí? Bản thân của Tử Đỉnh cũng không có bất kỳ thuộc tính pháp tắc, dù đa mạnh mẽ như Liệu Bán Yên cũng không cách nào kết luận Tử Đỉnh đến tột cùng có phải là trong lòng nàng suy nghĩ như vậy hay không. Nhưng mà chí tôn thần khí như thế nào sẽ nhận một sư vị thần làm chủ đây? Bây giờ Liệu Bán Yên có thể tưởng tượng tu vi Lâm Lạc tình tiến, tất nhiên là cùng Tử Đỉnh có liên quan. Nhưng khi đó Lâm Lạc bất quá là sư vị thần, hắn lại dựa vào cái gì để cho Tử Đỉnh nhận chủ đây? Chủ thần khí lựa chọn người thừa kế, ít nhất chính là thượng thiên thần. Như vậy chí tôn thần khí còn ở trên đó không phải là muốn tử thần vương hay sao? Nữ nữ nghe nói, thời điểm đại bại hoại vẫn còn hậu thiên cảnh, thì điền bị phá đỉnh kia từ trên trời giáng xuống đập thẳng vào đầu hôn mê luôn. Thật là cười chết người đấy. Sư anh tuyết ôm bụng cười lớn. Thần khí nhận chủ, cái này rất bình thường thôi. Nhưng một món chí tôn thần khí tự nhiên sẽ chọn được một hậu thiên làm người thừa kế. Cái này quá không thể tưởng tượng được, thật là bất ngờ rồi. Liễu Bán Yên nhìn thân thể bình tĩnh của Lâm Đạc, mơ hồ có thể tra đến thức hải của đối phương đang sôi trào cuồng lan, không khỏi lọt vào đang nghi ngờ thật sâu. Hơn nữa, càng đam cho nàng giật mình là Hỏa Vân Thương cự nhiên không có truyền ra khí tức nữa. Chẳng lẽ phải bị hấp thu rồi? Không thể nào, mặc dù chí tôn thần khí là đại đạo bổn nguyên, nhưng cũng không thể trấn áp chủ thần khí. Hơn nữa đồng dạng là thể hiện của thiên địa ý chí, căn bản không có thể công kích lẫn nhau. Chủ thần khí cùng thần vương là tuyệt đối ngang hàng, thậm chí chủ thần khí vẫn có địa vị siêu việt, chẳng qua là đem thiên địa pháp tắc tiến hành truyền thừa. Tương tự vai trò sư trưởng, nói về chí tôn thần khí chỉ có kiêu ngạo càng thêm, sao có thể đi thuận theo ý chí của một tượng thiên thần trấn áp chủ thần khí cùng từ thiên địa sinh ra đây chứ? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái quá. Sư tỷ à, nếu được giới thiệu cho người các tỷ tỷ xinh đẹp, đặc biệt là tỷ tỷ đại nhân, nếu được yểu chết nàng mất. Sư anh tuyết lôi kéo Liễu Bán Yên tiến vào trong dưỡng tầm hũ. Đại bại hoại phải cực kỳ đầu mới có thể tỉnh lại, chúng ta không để ý tới hắn nữa. Muốn mài đi ý chí tiền địa trong một món chủ thần khí, quả thần cần thời gian rất dài. Nhưng Lâm Đạc từng có một lần kinh nghiệm rồi, liền rút ngắn quá trình này thật nhiều. Hắn biết chủ thần khí là tuyệt đối không có thể nhận hắn làm chủ, hơn nữa cũng sẽ không nhượng bộ với các nàng tổ mị. Như vậy căn bản không dùng cái gì cân nhắc, trực tiếp luyện hóa. So sánh với trước chỉ có trùng quyền thần, hắn bây giờ là thượng thiên thần tam trọng thiên, tồn tại tiếp cận với thần vương. Tự đình lại là hắn càng mạnh cũng càng mạnh. Huống chi lại bổ xong rồi một chân vạc nữa, uy thế càng tăng lên. Chỉ đã 800 năm, chủ thần khí duy nhất trong thiên địa này liền bị mai đi thần tính hoàn toàn, hóa thành một khối thần liệu cực kỳ tinh thuần, hướng Lâm Lạc cuồn cuộn, không ngừng cung cấp lực lượng tích lũy. Nương theo đó, còn lại là một chi hỏa hệ pháp tắc của 500 hỏa hệ đại đạo trong Hỏa Vân Thương phòng trấn. Nhưng cái này bị Lâm Lạc bỏ qua, đây căn bản không sánh bằng Tử Đỉnh trấn áp hỏa hệ chi cao pháp tắc. Trước đó, thời điểm luyện hóa Loạn Vũ lệnh, rút lấy thủy hệ pháp tắc trong đó là bởi vì Tử Đỉnh trấn áp thủy hệ cấm tự còn không có bổ khuyết. Như vậy pháp tắc kém,

Lâm Lạc có thể để cho đối phương trong nháy mắt biến thành một người phàm. Thần linh sở dĩ gọi là thần linh, đúng là bọn họ nắm giữ pháp tắc. Nhưng khi pháp tắc hắn nắm giữ, căn bản không tồn tại, kia còn là thần sao? Dĩ nhiên, nếu như lực lượng hoặc là nắm giữ pháp tắc vẫn còn ở trên Lâm Lạc, như vậy tự nhiên có thể đối kháng loại đại năng lực như Lâm Lạc này. Bây giờ Lâm Lạc cũng chỉ là nhất tinh thần vương, huống chỉ Tử Đình còn có hai chân vạc không có bổ khuyết. Một ngày kia Tử Đình bổ xong mà hắn lại tấn nhập cửu tinh thần vương. Tất cả thần vương bình thường dù đã toàn bộ đạt tới cấp bậc cửu tinh liên thủ với nhau thì cũng căn bản không có thể là đối thủ của Lâm Lạc. Bởi vì ở trước mặt Lâm Lạc bọn họ đều biến thành người phàm. Lâm Lạc tiến vào trong dưỡng tâm hũ, Tôn Bị Chúng Nữ lập tức đánh tới, đem hắn đoàn đoàn vây quanh. Mỗi một người đều đã toát ra mừng rỡ chi sắc. Cũng may lần này chỉ có 800 năm cũng không có làm cho các nàng tương tư khổ não. Mà bụng của Phong Sở Liên cũng mới vừa nhô lên một chút xíu, cũng không có để cho Lâm Lạc bỏ qua đại sự chính mắt thấy hải tử thứ hai ra đời. Thần Vương, Điệu Ban Yên nhìn Lâm Lạc trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Quá đáng sợ, mới 800 năm cái này trở thành thần vương rồi sao? Đây dù là chí tôn thần khí cũng không thể làm được. Trên người của người này đến tột cùng cất giấu đại bí mật gì, tự nhiên có thể yêu nghiệt đến như thế. Lâm Lạc khẽ mỉm cười. Sau khi tấn nhập thần vương, rất nhiều bí mật ở trước mặt hắn đã không có chỗ nào ẩn trốn. Chỉ cần thần vương nguyện ý, như vậy là có thể bồi dưỡng được một đống thượng thiên thần. Mấu chốt chính là trực tiếp đem lấy ra pháp tắc lĩnh ngộ của mình truyền thừa cho người khác. Bất quá, đây đối với thần vương mà nói cũng là tiêu hao to lớn. Truyền thừa pháp tắc đi ra ngoài là vĩnh viễn biến mất, cần cảm ngộ lần nữa, có khi còn cảm ngộ không được nổi. Cái này quyết định thần vương nào cũng sẽ không dễ dàng làm ra hy sinh như vậy. Nhất tinh thần vương muốn tăng lên đến nhị tinh thần vương muốn tấn nhập tam tinh thần vương, cho dù đã đạt tới cửu tinh thần vương, như cũ cũng không phải là đỉnh phong thần giới. Người nào sẽ dễ dàng vứt bỏ pháp tắc lĩnh ngộ của mình? Nhưng đây đối với Lâm Lạc mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Lực lượng tích lũy mới là chuyện muốn mạng giả của hắn. Nhưng pháp tắc lĩnh ngộ lại coi là cái gì chứ? Hắn ở pháp tắc lĩnh ngộ là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chỉ cần lực lượng đạt tới yêu cầu, như vậy pháp tắc lĩnh ngộ cùng uống nước giống nhau, vô cùng đơn giản. Vì vậy, hắn có thể trực tiếp đem pháp tắc mình lĩnh ngộ tặng cho ái thê, thân nhân của mình. Với hắn mà nói, căn bản sẽ không có bất kỳ tổn thất. Còn phải đa tạ Liễu Cô Nương hết sức tương trợ. Lâm Lạc thật lòng thực ý mà nói, nếu không lấy thực lực của bản thân hắn không thể nào áp chế một món chủ thần khí hình thái hoàn toàn. Liễu Ban Yên rất keo kiệt, không có cho vẻ tươi cười, lạnh đạm mà nói, ta chẳng qua là nhìn ở sư muội, ngươi không cần cảm kích đối với ta. Lâm Lạc cũng không có trông cậy vào nàng đột nhiên đổi tính, lúc này cùng kiều thê mẫu thân con trai vui mừng đoàn tụ tiến vào thần vương, dĩ nhiên là một chuyện vui đáng mọi người ăn mừng. Thời điểm ăn ăn uống uống, Lâm Đặc đem Dư Ánh Tuyết kéo qua một bên. Đại bại hoại, làm gì một bộ quỷ quỷ túy túy? Có phải người đang đánh giá cái chủ ý gì hay không? Dư Ánh Tuyết cũng không dễ lừa. Lâm Lạc cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói, người có phải không muốn bị sư tỷ của người mang về hay là không? Đúng nhà, trong nhà thật không có gì vui cả. Mẫu thần cả ngày bế quan tu luyện, sư tỷ cũng như vậy, đều không có người bồi nữu nữu chơi đùa. Sư Anh Tuyết thản thở nói, bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Lâm Lạc trong lòng đổ mồ hôi, có trời mới biết các nàng vốn là muốn bế quan hay là không chịu nổi nàng quấy rối đây. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có nói ra như vậy, lại nói, không muốn trở về rất đơn giản, chỉ cần đem sư tỷ của ngươi lưu lại, không phải là thành công rồi sao? Sư Anh Tuyết nghi thần nghi quỷ, nhìn Lâm Lạc bĩu môi nói, đại bại hoại, có phải ngươi đang đánh chủ ý sư tỷ của nữu nữu hay không chứ? Lâm Lạc cười khan một tiếng. Trên thực tế hắn căn bản không có tính toán như vậy. Bất quá đối phương thấy hắn tế xuất qua Tử Đình, trước mặt mặc dù không có nói gì, nhưng nếu nàng trở về hưng bộ thần của tiểu nhà đầu bẩm báo, đoán chừng bí mật Tử Đình điển không giữ được. Hắn không có năng lực ngăn trở, như vậy để cho Sư Ánh Tuyết lưu Liễu Ban Yên lại chính là biện pháp tốt nhất. Coi như vậy đi, hắn mượn cớ cất tiếng nói, đó là phải, sư tỷ là đại mỹ nhân xinh đẹp thứ tư trên đời này. Sư Anh Tuyết rất là kiêu ngạo nói, vừa vỗ vỗ bả vai Lâm Lạc. Này đại bại hoại, coi như người tỉnh mắt nhá. Nhìn phân lượng giao tình của chúng ta, coi như không tệ. Bổn ma vương sẽ giúp người chuyện này. Đáng thường cho Điệu Bán Yên cứ như vậy, bị tiểu nha đầu bán đi. Trong lòng của Lâm Lạc âm thầm thay Điệu Bán Yên thường tiếc một cái. Nhưng hắn vì bí mật Tử Đỉnh cũng chỉ có thể mặt dày lên. Sư Anh Tuyên đối với lần này rất để ý, vỗ ngực bảo đảm, rất nhanh bỏ chạy đến bên Liệu Bán Yên, kỳ kỳ ra ra nói. Cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, dù sao Liệu Bán Yên cũng không có kiên trì muốn dẫn Sư Anh Tuyết trở về mà lưu lại. Có lẽ nàng là sợ lầm lạc đối với tiểu nhà đầu động đầu óc, mà nàng lại không ngăn cản được tiểu nhà đầu trốn đi, lưu lại làm thành uy hiếp. Còn nữa, bản thân của nàng cũng đối với tốc độ tù vị lầm lạc tịnh tiến sinh ra tò mò, muốn nhìn một chút nam nhân này đến tột cùng có năng lực thần kỳ gì. Lâm Đạc cuối cùng buông xuống một ít lý do lo lắng, biến bí mật của Từ Đình tạm thời vẫn là giữ được. Đối với thần nhân của mình, hắn dĩ nhiên sẽ không keo kiệt, lúc này đem mọi người triệu tập đến cùng nhau, dựa theo pháp tắc mỗi người tu tập bất đồng, đem pháp tắc lĩnh ngộ hắn nắm giữ mà truyền thừa qua, như vậy khiến cho mọi người kia có thể nhanh chóng tiến vào thượng thiên thần.